Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tân sinh báo danh vẫn luôn hết hạn đến 9 tháng số 2. Thực viên 13 hào ký túc xá tam, 4, 5 3 tầng ký túc xá. Trụ tất cả đều là lần này tiếng Trung hệ cùng ngoại ngữ hệ tân sinh. Tới gần khai giảng, lục tục có người dọn tiến ký túc xá. Tới rồi số 2 giữa trưa, mỗi cái ký túc xá người cơ hồ đều đã đến đông đủ. 305 trong ký túc xá, tới gần cửa kia trương giường nhưng vẫn không, còn không có khai giảng. Trường học nhà ăn không có mở ra, Nguyễn Đường ba người như cũ đi Tây Môn ngoại phố Mỹ Thực. Tưởng Tử Đồng đối thành phố B Mỹ Thực có cực đại nhiệt tình. Hai ngày này bọn họ cơ hồ đều là chọn làm thành phố B đồ ăn tiệm cơm ăn. Hôm nay giữa trưa ăn chính là bò cạp dê cái lẩu. Tiệm cơm là Tống Tư Du đề cử, liền ở thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu. Là một nhà cửa hiệu lâu đời chi nhánh, ba nữ sinh điểm 2 cân con bò cạp, 2 cân dương đuôi, lại xứng với xuyến đồ ăn cùng tạc màn thầu phiến, lăng là ăn đến sạch sẽ. Ăn cơm, ba người cũng không sốt ruột trở về, một người phủng ly ướp lạnh mơ chua nước, dọc theo Tây Môn ngoại đường nhỏ, dạo bên đường tiểu điếm, quyền cho là ở tiêu thực, chờ trở lại ký túc xá thời điểm, đã 2 điểm nhiều. Đi thời điểm ký túc xá môn là khóa kỹ, khi trở về như cũ còn khóa, Tưởng Tử Đồng từ trong bao lấy ra chìa khóa, cắm vào khóa mắt ninh 2 vòng, đẩy cửa ra tiến vào sau, nhìn mắt vừa vào cửa bên tay trái không giường, chúng ta vị này bạn cùng phòng cũng không biết khi nào tới. Ta xem cách vách 303, 307 người đều đã đến đông đủ, nghe nói chúng ta ban cùng các ngươi ban nữ sinh. Đều chỉ còn một cái không báo danh, có thể là ra ở bản địa. Hoặc là có chuyện gì chậm trễ đi. Nguyễn Đường suy đoán nói. Nàng vừa dứt lời, xủy ở trong túi di động chấn 2 hạ. Nàng hôm nay xuyên chính là điều màu hồng nhạt mang mũ đâu hưu nhàn váy liền áo. Mũ đâu thượng còn hợp với con thỏ lỗ tai. Váy chính diện tắc ấn 2 chỉ phim hoạt họa thỏ trào. Thỏ chảo vị trí vừa lúc là cái mồm to túi, hai tay cất vào đi tương thông cái loại này, này váy vẫn là thượng chu đi dạo phố thời điểm, Nguyễn nãi nãi cho nàng tuyển, nhìn qua đặc biệt đáng yêu, nếu là đem mũ mang lên, từ sau lưng xem, giống như là chỉ đáng yêu đại phấn con thỏ, là Tống Thư Du đánh tới điện thoại, thấy Vương Á Nam cùng Tưởng Tử Đồng đều chiều nàng này xem ra. Nguyễn Đường chỉ ban công, đỏ mặt nói, ta đi bên ngoài tiếp điện thoại tương đương, mau đi, Tưởng Tử Đồng nháy nháy mắt. Một bộ ta đều hiểu, bộ dáng. Nguyễn Đường vào ban công, thuận tay đem cửa sổ đẩy ra, đem cánh tay dựa vào cửa sổ thượng, tiếp khởi điện thoại, ăn cơm xong, điện thoại kia đầu, là Tống Thư Du ôn nhuận quan tâm thanh âm nhi Nguyễn Đường theo bản năng gật gật đầu. Ngoan ngoãn mà trả lời, ăn qua lạp, liền đi ngươi đề cử kia ra bò cạp dê, khẩu vị khá tốt, chúng ta điểm trong đó nổi lại thêm vào bỏ thêm 2 cân dương đuôi. Còn đều ăn luôn, nói xong, Nguyễn Đường bỗng nhiên nhớ tới, đã 9 tháng số 2, liền hỏi, ta nhớ rõ các ngươi là 9 tháng số 3 báo danh. Ngày mai Tống bá bá cùng Tống bá mẫu đưa ngươi đi trường học sao? Nếu là Tống bá bá bọn họ không đi, nàng có phải hay không có thể đưa Tống Thư Du đi báo danh nha? Như vậy tưởng tượng, nàng đáy lòng không cấm nhiều một mặt chờ mong, bọn họ đều có việc, ta chính mình đi là được. Trên thực tế, hắn ba nhưng thật ra để qua một câu, dùng không cần làm tài xế đưa, thuận tiện giúp đỡ dọn dọn đồ vật, thu thập hạ ký túc xá, hắn lại trực tiếp cự tuyệt. Đời trước ở nước ngoài như vậy nhiều năm, đều là chính hắn chiếu cố chính mình, cũng sớm đã thành thói quen tự gánh vác, sự tình gì đều không cần phải làm phiền người khác, tựa hồ đoán được Nguyễn Đường muốn nói cái gì. Tống Tư Du ở nàng phía trước biên mở miệng nói, ta không có gì đồ vật muốn thu thập, ngày mai buổi sáng đi trường học báo danh, đem đồ vật phóng tới ký túc xá liền không có việc gì. giữa trưa ta tính toán đi văn phòng một chuyến, ngươi nếu là không có khác an bài, giữa trưa ta đi trường học tiếp ngươi, cùng nhau ăn cơm, hảo nha, ta đây ngày mai chờ ngươi điện thoại, Nguyễn Đường dứt khoát mà ứng. Nàng một tay giơ di động, một khắc cái cánh tay đáp ở cửa sổ thượng, thân thể trước khuynh, dựa ở bên cửa sổ. Dư quang vừa vặn liếc đến ký túc xá trước mở ra hai chiếc đặc biệt phong cách xe. Đi đầu kia chiếc là một chiếc dài hơn khoản xa hoa thương vụ xe. Phía sau đi theo còn lại là chiếc màu đỏ xe thể thao. Xe thể thao động cơ thanh có chút đại. Các nàng đây là lầu 3, lại là ký túc xá môn tính chính phía trên vị trí. Mở ra cửa sổ trong phòng nghe được rành mạch, phía dưới như thế nào lớn như vậy động tĩnh. Tưởng Tử Đồng hướng ban công đi rồi vài bước, chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, người bên kia làm sao vậy? Trong điện thoại, Tống Thư Du hỏi, không có việc gì, có thể là tân bạn cùng phòng tới. Ta trước quải lạp cắt đứt điện thoại, Nguyễn Đường liền nghe Tưởng Tử Đồng nói, này đồng học đủ cao điệu, hai chiếc xe thêm cùng nhau ít nói cái này số. Đây là trực tiếp đem thành phố B một bộ phòng ở khai lên đường A, Tưởng Tử Đồng nói giơ tay khoa. Tay múa chân cái, một, hai người cùng nhau chiều dưới lầu xem, đi đầu kia chiếc màu đen thương vụ trong xe, tài xế đi trước xuống xe, kéo ra hậu tòa cửa xe, tiếp theo một vị ăn mặc màu hồng cánh sen sắc tiểu làn gió thơm bộ váy. Xem không quá ra tới tuổi. Bảo dưỡng đến phi thường tốt nữ sĩ từ trong xe đi ra. Ghế phụ vị cũng xuống dưới một vị trung niên nữ tử. Nhìn qua so vừa rồi nữ sĩ mộc mạc đến nhiều, nàng vừa xuống xe liền chủ động tiếp nhận tài xế truyền đạt dương hành lý. Nhìn dáng vẻ hẳn là bảo mẫu, người hầu linh tinh, các nàng phô trương không nhỏ. Ký túc xá đã có không ít người tham đầu tham não mà chiều phía dưới xe Monster vạn chúng chú mục. Dưới, màu đỏ xe thể thao thượng đi xuống tới cái mang kính râm tuổi trẻ nữ hài. Nàng tóc nàng nhiễm quá, màu nâu trường tóc quăn bị cao cao vãn khởi, ăn mặc một thân tu thân vô tay áo màu đen váy liền áo. Lộ ra mảnh khảnh cổ, cùng trắng nõn thon dài cánh tay, nữ sinh mang kính râm. Dưới chân dẫm xong xê ra năm nay mùa hạ tân khoản cao cùng giày xăng, đan. Trên tay xách theo cái bọc nhỏ, xuống xe đem chìa khóa xe hướng tài xế trong tay vung. Liền cất bước siêu ký túc xá lập tức đi đến, phía sau tắc đi theo vị kia bảo dưỡng thỏa đáng nữ sĩ. Cùng lôi kéo cái dương bảo mẫu, nhìn các nàng thân ảnh biến mất ở lâu trước, Tưởng Tử Đồng lấy cánh tay chạm chạm Nguyễn Đường. Ngươi nói cái này, có thể hay không là chúng ta ký túc xá? Không biết ai, Nguyễn Đường lắc lắc đầu. Không xác định nói, nhưng thật ra chưa nói tới thích không thích. Chỉ là nàng theo bản năng cảm thấy, vừa rồi kia nữ sinh, hẳn là không phải là thực hảo ở chung người. Từ một tầng đi đến ba tầng, nếu không hai phút, chỉ chốc lát sau các nàng liền nghe được lộc cộc giày cao gót thanh. Ở ba tầng hành lang vang lên. 305 ký túc xá môn không quan, trong phòng ba nữ sinh đều tò mò mà hướng cửa nhìn lại. Vài giây sau, cái kia mang kính râm nữ sinh quả nhiên xuất hiện ở các nàng trước mắt. Liền ở ký túc xá cửa dừng lại bước chân, Nguyễn Đường cùng Tưởng Tử Đồng liếc nhau, hai người đáy mắt đồng thời hiện lên một mặt kinh ngạc. Các nàng đang muốn mở miệng chiều kia nữ sinh chào hỏi. Lại thấy đối phương quay người lại, mặt hướng đối diện 304 ký túc xá, thùng thùng, nữ sinh giơ tay gõ hai hạ môn, có người ở sao, thỉnh khai một chút môn, trong phòng không có người ứng. Nữ sinh xoay người, chiều 305 bên này xem ra, nàng không trích kính râm, cơ hồ chặn nửa khuôn mặt màu đen kính râm làm người xem không rõ nàng biểu tình. Vương Á Nam liền đứng ở cửa ngăn tủ kia, đối phương như vậy đột nhiên một hồi thân, đem nàng hoảng sợ, tiếp theo liền có chút xấu hổ mà nói, các nàng khả năng đi ra ngoài ăn cơm đi, kia nữ sinh không nói gì. Cùng nàng cùng nhau tới vị kia nữ sĩ cũng đi lên lâu. Thấy nàng đứng ở cửa vào không được, liền nhanh hơn bước chân đã đi tới, Thiến Thiến, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Chìa khóa còn ở mụ mụ này đâu, nói. Liền dùng chìa khóa vặn ra môn. Như thế nào như vậy tiểu A, kia nữ sĩ trước nhỏ giọng oán giận một câu. Tiếp theo liền chiều sách theo cái dương bảo mẫu vẫy vẫy tay. Tiểu Trương, ngươi trước giúp Thiến Thiến đem bàn ghế sát một chút, làm nàng hảo ngồi nghỉ ngơi một chút, bị gọi Tiểu Trương, bảo mẫu nhưng thật ra động tác nhanh. Nhẹn, vài phút liền đem bàn ghế, ngăn tủ trà lau sạch sẽ, tiếp theo kéo ra dương hành lý, đem bên trong quần áo chỉnh tề treo ở trong ngăn tủ. Lại bắt đầu thu thập rời giường phô, còn không có chính thức khai giảng. Lúc này đại bộ phận người đều không ở ký túc xá. Ở ký túc xá cũng cơ hồ đều ở nghỉ trưa. Ký túc xá im ắng. Đối diện ký túc xá hai mẹ con một cái ngồi ở ghế trên chơi di động. Một cái khác tắc ngồi ở kia chỉ huy bảo mẫu làm việc. Hiển nhiên không có cùng các nàng bên này chào hỏi ý tưởng. Tưởng Tử Đồng liền đi qua đi đem ký túc xá môn đóng lại. Đang muốn xoay người đi trở về chính mình mép giường, liền nghe phía sau vang lên tiếng đập cửa. Tưởng Tử Đồng mở cửa ra, Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam cũng thuận thế hướng cửa nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái kéo màu bạc dương hành lý, lưu chữ hoa lê đầu nữ sinh đứng ở cửa. Thấy các nàng nhìn qua, nữ sinh giơ tay vẫy vẫy. Hải, các ngươi hảo, nơi này là 305 ký túc xá đi. Đúng vậy, ngươi là Chu Giai Di đi. Tưởng Tử Đồng cũng chiều nàng cười một cái. Thấy hoa lê đầu nữ sinh lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nguyễn Đường cũng đứng lên, chỉ chính mình bên cạnh cái kia vị trí thượng dán tên. Nơi này dán tên đâu? Chúng ta ba hôm trước liền tới rồi. Mong ngươi vài thiên lạp. Chu Giai Di buông dương hành lý, ngượng ngùng mà phun ra hạ đầu lưỡi. Nhà ta là thành phố B, liền không sốt ruột tới trường học các nàng bên này nói chuyện công phu. Đối diện 304 ký túc xá người cũng đã trở lại. Ba nữ sinh đứng ở cửa, nhìn bên trong người đang ở hướng trên mặt đất phô lông dê thảm. Không cấm hai mặt nhìn nhau, các ngươi là Thiến Thiến bạn cùng phòng đi. Tên kia nữ sĩ rốt cuộc thấy cửa có người, đứng lên hướng cửa ba nữ sinh hô. Thiến Thiến tự gánh vác năng lực không phải thực hảo, về sau các ngươi một cái ký túc xá, còn muốn phiền toái các ngươi hảo hảo chiều cố nàng, mẹ, nữ sinh lúc này rốt cuộc tháo. Xuống kính dâm, bất mãn mà hô một tiếng, tiếp theo chiều ba vị bạn cùng phòng nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi hảo, ta là Khang Thiến, nghe được nữ sinh tự giới thiệu. Chu Giai Di quay đầu lại. Tò mò mà nhìn nhiều vài lần đối diện ký túc xá. Nguyễn Đường không rảnh lo xem náo nhiệt, bởi vì di động của nàng lại vang lên, là Tống Thư Du phát tới tin nhắn. Cá, tân bạn cùng phòng hảo ở chung sao? Nguyễn Đường biết, Tống Thư Du nhất định là vừa mới ở trong điện thoại nghe được nàng cùng Tưởng Tử Đồng đối thoại. Lo lắng tân bạn cùng phòng không hảo ở chung, nàng vội vàng hồi phục. Nguyễn Đường, tân bạn cùng phòng người cũng là thành phố B người, người rất rộng rãi, cá, vậy là tốt rồi, cùng bạn cùng phòng hảo hảo ở chung, nếu là chịu cái gì ủy khuất, liền nói cho ta, Nguyễn Đường, sẽ không lạp, ngươi đừng lo lắng. Nguyễn Đường buông di động, nhìn xem tân bạn cùng phòng, lại nhìn đối diện ký túc xá, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, nàng tân bạn cùng phòng nhìn qua muốn so đối diện Khang Thiến dễ tiếp xúc không ít. Hết chương.